Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 702, luyện cốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đại huynh đệ, người đối với ta cũng thật tốt quá. Đại huyết nghiêu cảm động nước mắt tràn mi, trả lại chưa quên thu hồi bờ mông. Sợ gia hỏa này đột nhiên thay đổi què, nhanh chóng đem này bản sách kỹ năng cho dùng. Đúng rồi, đại huynh đệ, ngươi xem này hai cục xương ngươi có thể sử dụng không? Đại huyết nghiêu vỗ sọ não, đem hai cây kỳ quái xương cốt rút xuất ra, hỏi hướng Tô Nhiên, nhìn ta này chỉ nhớ, vào xem lấy hưng phấn, lại đem tránh sự đem quên đi. Này xương cốt là ta tại một cái nhiệm vụ trong không gian nhặt được. Biết ngươi thích cái này đạo cụ, cũng không biết này xương cốt có thể có làm được cái gì. Ai ta nói, đam mê của ngươi cũng quá quái. Xương cốt, Tô Nhiên nghe vậy vui vẻ. Đem này hai cục xương cho cầm trong tay. Tỉ mỉ quan sát đi sau hiện. Này hai cục xương một lớn một nhỏ. Kiểu dáng lại giống như đúc. Cấp nhân một loại như chân với tay cảm giác. Vừa nhìn chính là nguyên bộ. Như thế nào đây? Đại huyết nghiêu dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Nhiên. Chân tâm hy vọng đây là một kiện có thể trợ giúp cho hắn bảo vật. Như vậy trong lòng mình có thể được một chút an ủi. Hẳn có dùng, Tô Nhiên gật gật đầu. Dùng khẳng định ánh mắt nói đến. Cảm ơn, người anh em, về sau nhìn thấy như vậy xương cốt. Đều cho ta lưu ý một chút. Khấp thiếu a, thật không biết người đời trước có phải hay không là cầu. Được rồi, một mực giúp người lưu ý lấy đó. Đại huyết nghiêu cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thật sự là không hiểu nổi. Liền phá xương cốt cũng có thể thành hàng bán chạy. Là thế đạo này thay đổi. Hay là hắn đã lạc mũ. Mà liền vào lúc này. Khu vực thông cáo lần nữa vang lên. Để cho đại huyết nghiêu nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Thậm chí trở nên có chút nghiêm túc. Khu vực thông cáo. Chích nước đổ khó hốt. Thật sự là một cái nhát gan kinh sợ hàng, sợ tới mức liền lời cũng không dám trở về, cứ như vậy trả lại được xưng là đại thần, ta nhổ vào, liên tục 3 lần khu vực thông cáo, lần nữa đem thế giới kênh nước cấp giảo hồn, đếm không hết người chơi đều tại kêu gọi nước đổ khó hốt danh tự. Hy vọng hắn có thể xuất chiến, cho này mặt nạ người chơi một bài học. Xem ra này bất vũ chi hạ quá mức lớn lối cùng đắc ý, đã khiến cho nhiều người tức giận. Không cần để ý đến hắn, lớn lối không được bao lâu, một hồi chính mình liền yên tĩnh, Tô Nhiên ha ha cười cười, hiển nhiên không có đem bất vũ chi hạ khiêu khích để trong lòng. Hắn hiện tại hàng đầu ý nghĩ chính là đem này hai cục xương cho cân nhắc minh bạch. Vạn nhất là hai chiêu cốt kỹ, kia chẳng phải phát đạt. Thế nhưng là, tiểu tử này như thế chửi, mắng ngươi, ngay cả ta đều xem không xem qua. Đại huyết nghiêu tức giận nói đến, cảm giác này bất vũ chi hạc mắng chính là hắn. Tức giận đến liền nắm tay đều nắm đi lên, đem hắn xem như cái dám không được sao. Có thể ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, ta nhịn không được, không có việc gì không có việc gì. Thói quen là tốt rồi. Cũng không thể là một người khiêu khích chính mình phải ứng chiến a, đây cũng quá phiền toái. Tô Nhiên khoát tay, không có chút nào bởi vì bất vũ chi hạc lời mà nhiễu loạn tâm tình. Hô, kia đại huynh đệ, ta còn có việc, bận đi trước, trong chốc lát lại đi liên hệ ngươi. Đi thôi, vừa vặn ta cũng nghiên cứu hạ này xương cốt huyền bí. Tô Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt một mực dừng lại ở trên xương cốt, tỉ mỉ tìm kiếm lấy phía trên là có phải có chữ nhỏ khắc dấu. Ngược lại không để mắt đến đại huyết nghiêu kia nộ khí trung thiên biểu tình. Đều đại huyết nghiêu đi rồi, Tô Nhiên dứt khoát trực tiếp móc ra hồi thành quyền, truyền tống về lãnh địa của mình. Phản ứng đầu tiên chính là hướng phía tiệm vũ khí phương hướng chạy đi. Tiến nhập tiệm vũ khí. Tô Nhiên thiếu chút bị một cổ mãnh liệt sóng nhiệt cho đỉnh ra ngoài. Hắn lặng lẽ quan sát đến bên trong thợ rèn, phát hiện ra hỏa này đang tại mãnh lực gõ lấy chính mình cốt liêm đao. Làm sao có thời giờ đi để ý tới chính mình, thấy được cảnh này, Tô Nhiên yên lặng lui ra ngoài, lúc này mới đã đoạn ý nghĩ, Lý Thiết Tượng thời gian quan niệm chính là lợi hại. Không đến 3 canh giờ, là tuyệt đối lấy không đến binh khí. Ai, hệ thống thiết trí hại chết người a, được rồi. Hay là trước mang minh bạch này hai cục xương rồi nói sau. Tô Nhiên bàn ngồi dưới đất, móc ra này hai cục xương, nghiêm trang bắt đầu quan sát, mang hoạt một hồi lâu. Tô Nhiên lúc này mới làm rõ, này hai cục xương là cần dung luyện, ý niệm trong đầu một chỗ, Tô Nhiên liền nhịn không được, dù sao tất cả thôn cũng không có người ngoài. Hắn trực tiếp móc ra dị ma cốt đỉnh, đem bên trong một cây đại xương cốt cho ném đến bên trong mặt. Bắt đầu dung luyện lại, thế nhưng là Tô Nhiên mang hoạt nửa ngày, cũng không trông thấy này cục xương có hòa tan dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng của hắn vẽ lên hồn, chẳng lẽ nói, này cục xương là một kiện siêu cấp bảo vật, nghĩ vậy, Tô Nhiên nhiều một tia tiểu kích động, tiếp tục hướng cốt trong đỉnh rót vào ma lực, gia tăng lò lửa thiêu cháy độ mạnh yếu, thẳng đến ma lực trống rỗng, này xương cốt còn là giống như ngoan thạch đồng dạng, không thấy chút nào động tĩnh, kỳ quái, đây là có chuyện gì, Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, này xương cốt giải tỏa phương thức, không phải mình tưởng tượng như vậy. Một mảnh xương mù bao phủ tại trong lòng Tô Nhiên, hắn một bên đốt hương nến khôi phục ma pháp của mình giá trị. Một bên tìm kiếm lấy cởi bỏ vấn đề đáp án, mà hắn đem ánh mắt lườm tại mặt khác một cây ngắn nhỏ xương cốt thượng. Trong chớp mắt linh quang hiện ra, không nói hai lời liền đem trong tay xương cốt cũng cùng nhau ném vào bên trong đỉnh lô. Nếu như hai người là nhất thể, vậy một chỗ dung, Tô Nhiên đã làm xong đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, không thành công tiện thành nhân. Oanh, bên trong đỉnh lô một đạo kịch liệt hỏa diễm cháy bùng lên. Tại Tô Nhiên ma lực chuyển vận, đỉnh lô ở trong tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Lửa khói toàn bộ tuôn hướng này hai cục xương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Nhiên rốt cục tới phát hiện, này hai cục xương thậm chí có dung hợp dấu hiệu, không có một hồi liền dung hợp lẫn nhau, giống như nhất thể, ha ha, quả nhiên là như vậy. Tô Nhiên sắc mặt vui vẻ, tăng nhanh ma lực phát ra tần suất, này hai cục xương dung hóa thành một đoàn chất lỏng, hình dạng không ngừng biến ảo, tựa hồ có ánh sáng mang thấu thể, lập lòe tỏa sáng. Thấy này hai cục xương còn không có triệt để luyện thành. Tô Nhiên không có nhiều lời, mão lấy lực luyện hóa lấy này đoàn chất lỏng. Theo hắn, tôn hầu tử năm đó ở trong lò luyện đan cũng liền như vậy đãi ngộ a, rốt cục tới. Này đoàn cốt dịch tại Tô Nhiên luyện chế, hóa thành hai cái chữ Hán, lơ lửng tại bên trong đỉnh lô. Ha ha, thành, Tô Nhiên cười lớn một tiếng. Chặt đứt hai tay cùng cốt đỉnh liên hệ, khai đỉnh, đoạt bảo, oanh, một cỗ ngọn lửa phóng lên trời, nhiệt độ cao giật tán, Tô Nhiên lại tựa như không có việc gì người đồng dạng. Tử thủ lấy đỉnh lô, sợ bên trong bảo vật chân dài chạy, một màn này, cũng liền rằng có thời gian mấy cái hô hấp, nhiệt độ dần dần làm lạnh, Tô Nhiên trong mắt chợt lóe sáng, cốt chảo như thiểm điện với vào bên trong đỉnh lô. Đem hai cái này kỳ quái chữ Hán bắt lại xuất ra. Ồ, đây là, Tô Nhiên tò mò nhìn trong tay cái này thành phẩm chi tác. Sinh lòng kích động, chỉ thấy hai cái này chữ Hán tên là, tử mẫu, cỡ lòng bàn tay, màu xám cốt chất, sờ tới sờ lui còn có chút mềm mại, cùng với đất dẻo cao su đồng dạng. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Tử mẫu cốt, không có gì có thể do dự. Tô Nhiên ngưng mắt mà xem, cha xét rõ ràng, muốn nhìn một chút món bảo vật này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại sinh như thể yêu nghiệt, cách chương.